Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 947, đối chiến tam trọng chủ thần. Đế chủ, Tuyết Tùng, vẻ mặt đại biến, cái này người nên, vào không được. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, đế chủ, vậy chúng ta, Tuyết Tùng trong mắt, ngưng trọng vô cùng. Tạm thời không cần phải để ý đến hắn. Tần Vân trong mắt, từng tia ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh. Công đức thiên tôn, đây chính là cửu thiên giới cường giả tuyệt thế. Nếu không phải tiện khô lâu huyền hoàng phong ấn, chỉ sợ cái này người trong nháy mắt, liền có thể đem này thiên lan giới nát bấy. Vâng, đế chủ, Tuyết Tùng hít sâu một hơi, nhưng trong mắt nàng ngưng trọng. Lại không chút nào giảm bớt, công đức thiên tôn đánh tới, cho dù là cái này người xông không vào được thiên lan giới. Nhưng bọn hắn, cuối cùng muốn đi ra ngoài a, trừ phi Tần Vân tại đây thiên lan giới, trở thành thiên tôn cường giả, bằng không ra ngoài, hậu quả có thể nghĩ, tiện khô lâu đến cùng là ai? Vì sao công đức thiên tôn sẽ đích thân buông xuống tới? Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lập lòe. Công đức thiên tôn, dù sao cũng là cửu thiên giới thiên tôn cường giả. Cái này người nếu là tiến vào bên trong thế giới, chỉ sợ mảnh thế giới này, sẽ trực tiếp sụp đổ. Phân phó, đều tốt tu luyện, nhìn xem chỉ mộ tịch đám người. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng, lần lượt từng bóng người. Cung kính lui ra, trên ngọn thần sơn, lần nữa yên tĩnh trở lại. Ba ngày sau, thiên thành bên ngoài, cái này là Tần Thiên Quốc thiên thành. Một vị lão giả, đứng tại thiên thành bên ngoài. Thiên thành vùng trời, cuồn cuộn khí vận bao phủ. Toàn bộ thiên thành linh khí, càng là vô cùng nồng đậm, tốt linh khí nồng nặc. Lão giả trong mắt, lóe lên một vệt tinh quang. Hắn trấn thủ lối đi, ở trong đường hầm tu luyện, nhưng này kết nối đại thế giới lối đi, linh khí so với thiên thành đến, lại còn phải kém một chút. Chủ thần khí tức, đến từ thần sơn, hít sâu một hơi, lão giả hướng thần sơn đi đến. Thần sơn đỉnh, đế chủ, hắn đến rồi. Cửu U đứng tại bên ngoài sân nhỏ, trong mắt bay lên một vệt chiến ý, phân phó. Nhường cái này người đi lên, nhìn xem cửu U, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, vâng, đế chủ, cửu U, cung kính lui ra, sư phó, cái này người có thể hay không đối ta thần sơn bất lợi. Chỉ mộ tịch đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói, bất lợi, hắn xứng sao, Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt xem thường, hiện tại Tần Thiên Quốc. Có thể không còn là hai tháng trước Tần Thiên Quốc, diệt Thánh Sơn cùng Long Vương Phủ. Tần Vân mục đích ngoại trừ chiếm lấy tín ngưỡng lực bên ngoài. Cái kia chính là hai thế lực lớn vô số tài nguyên. Những tư nguyên này đủ để cho Tần Thiên Quốc, thế lực đại tăng, thần Sơn xuống. Kỳ quái, những người này vậy mà không ngăn cản lão phu. Lão giả kỳ dị. Nhìn xem chung quanh thiên đế môn đệ tử, này chút thiên đế môn đệ tử, đại bộ phận đều đạt đến thiên thần chi cảnh, chỉ có một số nhỏ thiên phú không được, còn lưu tại thần vương chi cảnh. Những người này thấy lão già, phảng phất không nhìn thấy, ai cũng bận rộn, lão giả một đường, trực tiếp đi tới thần sơn đỉnh phong, Tu La Đế Tần Vân, đứng tại bên ngoài sân nhỏ. Lão giả nhìn xem trong tiểu viện Tần Vân, hít sâu một hơi, theo trên ngọn thần sơn đi qua, lão giả mới biết được, trước mắt Tần Thiên Quốc mạnh bao nhiêu, thiên thần không biết có bao nhiêu, thần vương cường giả, không thể đếm hết được. Ta, còn giữ lời, hai tháng trôi qua, bản đế cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục ta, hoặc là lăn ra ngoài, nhìn xem lão giả. Tần Vân thanh âm, bình thản không gợn sóng, ngươi cũng trở thành chủ thần. nhìn xem Tần Vân, lão giả trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Trước mắt Tần Vân, tu vi mặc dù mới nhất trọng chủ thần chi cảnh, nhưng cho khí tức của hắn lại hết sức huyền diệu. Nói cho bản đế, lựa chọn của ngươi. Nhìn xem lão giả, Tần Vân chậm rãi đứng lên. Lựa chọn, lão giả trong mắt điên cuồng lập lòe. Nếu là ta không có đoán sai, vừa rồi công đức thiên môn long đảo người buông xuống, người chém giết Long Vương, chính là long đảo Long Hoàng con trai. Cái này người mặc dù kim long huyết mạch chưa tới một thành, nhưng long tộc luôn luôn bá đạo, người Tần Thiên Quốc nhất định diệt. Nhìn xem Tần Vân, lão giả trầm giọng nói. Tiếp tục, nhìn xem lão giả, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Ta nguyên bản cũng là công đức thiên môn đệ tử, hiện tại mặc dù là này thiên lan giới thủ hộ giả, nhưng công đức thiên môn tin tức, ta vẫn là biết một chút. Công đức bên trong thiên môn, lần này tới chính là nội môn đệ tử Đức Quân Tử. Nhìn xem Tần Vân, lão giả trầm giọng nói. Đức Quân Tử, Tần Vân nụ cười trên mặt không giảm. Biết ta vì sao cho ngươi một cơ hội sao? Nhìn xem lão giả, Tần Vân thản nhiên nói. Vì sao? Lão giả thanh âm u vô cùng. Bản đế ưa thích người thông minh. Tu vi của ngươi mặc dù có chút kém, nhưng tốt xấu là cái thủ vệ. Lưu lại ngươi, tìm hiểu một chút tin tức mà thôi. Nhìn xem lão giả, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Thủ vệ, mặt của lão giả sắc có chút khó coi. Hắn tại công đức đại thế giới trong mắt không tính là gì, nhưng ở này thiên lan giới bên trong, nhưng không có người dám gọi hắn thủ vệ, mà gọi là hắn thủ hộ giả. Ngươi mới nhất trọng chủ thần, ngươi liền không sợ ta giết ngươi? Nhìn xem Tần Vân, lão giả thanh âm lãnh vô cùng. Sợ? Tần Vân nhún nhún vai. Hư không loạn lưu bên trong, người ta một trận chiến. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân bàn tay hướng hư không hơi hơi vạch một cái. Cái kia hư không trực tiếp nát bấy, hướng lão giả nhếch miệng cười một tiếng. Tần Vân quay người, bước vào hư không loạn lưu bên trong. Khiêu chiến, lão giả, trong mắt đồng dạng hào quang tăng vọt. Nhất trọng chủ thần cùng tam trọng chủ thần, chênh lệch này cũng không nhỏ. Tần Vân khiêu chiến, đơn giản liền là cuồng vọng. Để cho ta xem, người này Tu La Đế có nhiều ít năng lực. Trong mắt lạnh lẽo, lão giả đồng dạng một quyền đánh nát hư không, biến mất tại hư không loạn lưu bên trong. Thần Sơn Đỉnh, đế chủ tiến vào thứ nguyên hư không rồi. Có nên đi vào hay không trợ giúp đế chủ? Ngoặc kép. Theo Tần Vân biến mất, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại trên ngọn thần sơn. Đế chủ chiến lực cũng không phải tam trọng chủ thần có thể so với. Nếu đế chủ không có để cho chúng ta tiến đến, chúng ta ở chỗ này chờ là được. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy một bóng người buông xuống tại trên ngọn thần sơn. Lục Thông Soái. Lục Thông Soái, ngoặc kép, nhìn xem xuất hiện người, mọi người liền vội vàng hành lễ. Hư không buông xuống, chính là từ thời gian chuyển luân bên trong đi ra Lục Tùng. Đi qua hơn 100 năm tu luyện, Lục Tùng tu vi đã theo nhất trọng chủ thần đạt đến ngũ trọng chủ thần chi cảnh. Lão đầu này cũng không thể sợ, nhưng này vài đầu tiểu ba trùng lại có chút phiền phức. Lục Tùng tựa hồ phát hiện cái gì, trong mắt hàn khí lóe lên. Ngũ trọng chủ thần hắn dĩ nhiên có khả năng dò xét đến trong hải vực xuất hiện long đảo đệ tử. Mấy vị kia long đảo đệ tử cũng không phải tam trọng chủ thần, có thể so với. Các ngươi đều lui ra đi. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người cung kính lui ra, mà Lục Tùng lại lần nữa tiến nhập thời gian chuyển luân bên trong tu luyện. Thứ nguyên hư không bên trong, bản đế chờ ngươi rất lâu. Đứng ở trong hư không, Tần Vân nhàn nhạt nhìn xem xuất hiện lão giả. Trên người lão giả, tam trọng chủ thần khí thế không còn có ẩn giấu, một cỗ vô cùng đáng sợ uy thế, hướng Tần Vân trấn áp mà xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.